mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 652 vô pháp thừa nhận chi trọng. Người nhà đương nhiên không tiếp thu được như vậy kết quả. Liền đi bệnh viện tìm cách nói, lại bị một đám lưu manh đánh một đốn, mẫu thân bị đánh thành trọng thương, bởi vì không có tiền trị liệu bỏ mình. Phụ thân ở người hảo tâm dưới sự trợ giúp báo nguy. Cảnh sát điều tra sau nói cho hắn, cũng không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh người là bệnh viện sai xử người làm. Còn có lúc trước tiểu nữ hài bệnh tình đơn thượng biểu hiện. Nàng là bởi vì nội tạng suy kiệt cứu trị không có hiệu quả bỏ mình. Nằm viện hết thảy thủ tục tư liệu đều đầy đủ hết. Bao gồm mặt sau thi thể xử lý cũng là người nhà ký tên toàn quyền ủy thác. Nữ hài phụ thân viết một phần đại đại huyết thư quỳ gối bệnh viện cửa. Bị thành quản mạnh mẽ xua đuổi. Cho nên, vị này phụ thân ở tất cả vô lại dưới. Đem phát sinh ở chính mình trên người sự biên tập thành một đoạn tin tức. Hướng chính mình mọi người nhận thức người chuyển phát đi ra ngoài. Vì làm đối phương cũng có thể không ngừng đi xuống chuyển phát. Mới có thể ở phía sau hơn nữa, không chuyển phát liền cả nhà tử tuyệt nói. Là một kiện phi thường ác liệt y hoạn quan hệ, như thế làm người nghe kinh sợ. Chợt vừa nghe đích xác làm người giận sôi. Chính là hơi một nghĩ lại, liền cảm thấy trong đó có rất nhiều điểm đáng ngờ. Quan trọng nhất một chút chính là... Cuối cùng tiểu nữ hài phụ thân thông qua WeChat đem sự kiện vô hạn truyền bá đi xuống. Có thể thấy được hắn ít nhất không phải thất học, một khi đã như vậy những cái đó ký tên văn kiện như thế nào giải thích? Chẳng lẽ bệnh viện làm cho bọn họ ở văn kiện thượng ký tên khi hắn liền xem đều không xem một cái? Mặc kệ như thế nào, chuyện này chỉ cần là thật sự, khẳng định là có thể tra được. Chỉ là Giang Lệ đối cái kia tin tức ký ức cũng có chút mơ hồ. Bên trong đề cập người danh, bệnh viện tên, địa danh từ quan trọng manh mối đã quên, nếu muốn tra ra đến tột cùng phát sinh ở địa phương nào. Không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, Tố Tân chỉ có thể xin giúp đỡ cảnh sát cục, thỉnh Vương Dương điều ra hồ sơ. Cùng lúc đó, Tố Tân cũng cấp Phó Liên Sinh gọi điện thoại. Đem chính mình mới vừa tiếp nhận án tử nói với hắn một chút. Cuối cùng nói, ta hoài nghi Kim Châu chết cùng với Đàm Thúy Phương rất có thể cùng cái kia WeChat có quan hệ. Nếu bên trong lực lượng này chính là ký sinh ở tin tức trung tiến hành truyền bá nói. Hậu quả không dám tưởng tượng, bởi vì cái này là thông qua, một truyền mười mười truyền trăm. Phương thức tiến hành khuếch tán. Nàng đã vô pháp tính ra xuất hiện ở đến tột cùng có bao nhiêu người di động thượng có cái kia tin. Tức, cũng không biết bọn họ đến tột cùng chuyển phát nhiều ít điều. Cho nên chỉ có thể làm cho bọn họ thông qua đặc thù phương thức hướng bên ngoài truyền lại tin tức. Đi ra ngoài, đối với không rõ lai lịch tin tức, nhất định không cần mù quáng dễ tin, càng không cần tùy tiện chuyển phát, nếu là tạo thành nhất định xã hội dư luận ảnh hưởng. Liền sẽ đối đương sự truy cứu nhất định pháp luật trách nhiệm ni kỳ thật mặt sau kia một cái. Hẳn là mặt khác, không phải muốn truy cứu bọn họ pháp luật trách nhiệm, mà là bọn họ sẽ gặp bọn họ vô pháp thừa nhận báo ứng. Phó Liên Sinh lập tức nghe ra Tố Tân mục đích, là muốn mượn trợ đặc án tổ lực lượng làm mọi người sinh ra cảnh giác. Chỉ là Tố Tân hiện tại điều tra đến tư liệu cũng phi thường hữu hạn. Thậm chí liền cái kia tin tức bản thân cũng chưa nhìn đến. Gần bởi vì một cái bị quỷ vật bám vào người nữ học sinh liền phải làm cho bọn họ tuyên bố một cái. Thông cáo, không khỏi quá chuyện bé xé ra to, thậm chí sẽ sinh ra thực nghiêm trọng dư luận hậu quả. Lược làm suy tư sau, Phó Liên Sinh đồng ý, nói sẽ lập tức đem chuyện này hướng về phía trước mặt hội báo. Treo điện thoại. Tố Tân liền bắt đầu xuống tay điều tra cái kia tin tức chung đề cập sự tình. Đến nỗi mặt khác, nàng đã làm được chính mình bổn phận, bởi vì án tử là phát sinh ở thành phố S, cho nên Tố Tân đầu tiên từ thành phố S án tử tra khởi. Phàm là đề cập y hoạn quan hệ, 10 năm trong vòng án tử, hết thảy vượt qua một lần. Y Hoạn tranh cãi án tử muôn hình muôn vẻ. Một bộ phận là bệnh viện trách nhiệm, cũng có một bộ phận là người bệnh nguyên nhân. Tóm lại các dạng người đều có. Không thể cua đũa cả nắm mần ni Tố Tân ngồi ở phòng hồ sơ vừa thấy chính là 2 ngày. Không có một kiện là Giang Lệ miêu tả như vậy. Vì thế lại đi phía trước tìm 10 năm. Như cũ không có một kiện tương phù hợp. Tố Tân thầm nghĩ, cái này tin tức là thông qua di động tin tức truyền bá. Hay là án này không phải phát sinh ở thành phố S, mà là ở địa phương khác. Kia lại ở địa phương nào đâu? Cả nước phạm vi như vậy đại, chẳng lẽ mỗi cái địa phương hồ sơ đều phải đi lật xem một lần? Nàng liền tính là xem một năm cũng xem không xong a. Nàng trong lòng thậm chí hiện ra một ý niệm, muốn hay không đem cái kia sự kiện viết xuống dưới. Sau đó làm các phân cục người giúp đỡ tiến hành tra tìm mần ni, nhưng là nàng hiện tại còn không có thăm dò cái kia tin tức đến tột cùng thông qua cái gì phương pháp tỏa định đối tượng. Vạn nhất viết cái này cũng là một loại truyền bá phương thức. Chẳng phải là cũng không thể hiểu được đem chính mình trộn lẫn đi vào sao? Tố Tân kéo mỏi mệt thân hình trở lại thập lý hẻm. Liền nhìn đến 2 cái nữ hài run bần bật mà xúc ở đại môn góc. Đúng là Đàm Thúy Phương cùng nàng bạn cùng phòng Giang Lệ. 2 người nhìn đến Tố Tân, kích động mà nhào tới. Tố Tân cũng có chút ngoài ý muốn. Các ngươi vẫn luôn chờ ở nơi này. 2 cái tiểu cô nương nhìn nhau gật gật đầu. Thập phần ủy khuất, đáng thương vô cùng bộ dáng. Đến tột cùng sao lại thế này? Đàm Thúy Phương khóc lóc nói nàng biết sai rồi. Nàng không nên mù quáng dễ tin tung tin vịt. Nàng tỏ vẻ phi thường hối hận từ từ. Tố Tân khẽ thở dài một cái. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Tế hỏi dưới, mới biết được nguyên lai liền ở nàng vừa ly khai phòng ngủ khi Đàm Thúy Phương phải biết đệ đệ đã xảy ra chuyện, rồi sau đó Giang Lệ liền bồi Đàm Thúy Phương về nhà xử lý đệ đệ hậu sự. Không nghĩ tới nửa đêm lại phát sinh trong phòng ngủ một màn. Còn hảo Giang Lệ đúng lúc đánh vỡ cục diện bế tắc. 2 cái nữ hài ngày hôm sau liền vội vàng chạy về thành phố S. Thẳng đến thập lý hẻm mần ni Tố Tân tâm tình mặc danh trầm trọng. Tuy rằng tùy tiện chuyển phát truyền bá những cái đó mang theo nguyền rủa tin tức đích xác thật không tốt, nhưng là, liền bởi vì như vậy mà làm một người tuổi trẻ tươi sống sinh mệnh. Còn không có tới kịp hoàn toàn nở rộ liền ngã xuống rớt. Nhiều ít làm người cảm thấy tiếc hận. Nàng theo bản năng nhìn về phía Giang Lệ, nhưng thật ra một cái trọng tình nghĩa hơn nữa có chút gan dạ sáng suốt nữ tử. Đem 2 người làm tiến tứ hợp viện, cho các nàng cầm nhiệt sữa bò cùng bánh mì. 2 nàng hài một đường kinh hách, vừa mệt vừa đói lại lãnh, ăn sữa bò bánh mì sau mới thoáng hoãn quá mức. Đàm Thúy Phương cầu xin mà nhìn Tố Tân. Tố Tân đại sư, cầu xin ngươi nhất định phải giúp ta. Ta thật sự không nghĩ tới chỉ là truyền phát một cái tin tức sẽ biến thành như vậy. Ta thật là vô tâm. Ta biết sai rồi. Ta, hiện tại ba mẹ bởi vì đệ đệ sự tình cơ hồ hỏng mất. Nếu là ta lại xảy ra chuyện, bọn họ khẳng định khiêng bất quá đi. Ta không nghĩ ta lại xảy ra chuyện. Ta còn muốn dưỡng bọn họ. Ta, Tố Tân, ta nhìn hạ ngươi lần trước cho ta danh sách. Ngươi tổng cộng chuyển phát hơn 20 thứ, trong đó có mấy cái là ngươi lớp học đồng học, hôm nay thứ 7 nghỉ, ta đang định đi hỏi một câu tình huống, ngươi phải đi. Ta đây đâu, ta làm sao bây giờ? Ta cảm giác cái kia đồ vật liền ở ta bên cạnh. Ta, Đàm Thúy Phương khẩn trương hỏi, Tố Tân tầm mắt đảo qua đối phương phía sau hồng y nữ quỷ. Cùng mấy ngày trước Đàm Thúy Phương lần đầu tiên tiến vào trinh thám xã khi giống nhau. Lần này nàng không tính toán trực tiếp đem cái này nữ quỷ thu. Bởi vì càng đến mặt sau nữ quỷ càng cường, nàng sợ đương kia nữ quỷ cuối cùng tự ấn ký chung chui ra chính mình còn không có tới kịp diệt trừ. Liền hại Đàm Thúy Phương, ngược lại không ổn, hết chương.